Chiến thần Hào Môn, chương 945, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 945 chương đòi tiền. Lâm Vũ Chân ngủ rất say, lông mi thật dài, rung động nhẹ nhẹ cũng không biết có nghe hay không Giang Ninh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm tỉnh lại, Lâm Vũ Chân liền bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị xuất phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lớn Tây Bắc khai thác mỏ công ty, chuyện này một mực trong lòng, không đem chuyện này giải quyết, trong lòng nàng khó an. Chấm, dưới lầu, Giang Ninh ở ăn điểm tâm, đang giơ ngón tay cái lên, khen Tô Ô Mai. Anh nợ em một câu yêu thương. Mụ, cái này vài loại điểm tâm, thực sự là ăn quá ngon, người đi đâu học à? Tô Ô Mai vẻ mặt vui vẻ, cười tủm tỉm nói, đây là bí mật. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hiện tại lớn nhất lạc thú chính là cho Giang Ninh bọn họ làm đồ ăn ngon, đem bọn họ nuôi bạch bạch bàn bàn mới tốt. Nhất là Lâm Vũ Chân, hiện tại cũng có thể bắt đầu điều dưỡng thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng vẫn chờ ôm ngoại tôn đâu. Bí mật gì à, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân đi xuống thang lầu, cười nói. Mụ, ngươi còn có bí mật gì, không nói cho ta à, đương nhiên không nói cho ngươi, ta nói cho Giang Ninh, chính là không nói cho ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Ô Mai cố ý nói. Dường như, Giang Ninh mới là của nàng thân nhi tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân đã thành thói quen, nhún vai, biểu thị đã nhận mệnh. Ở nơi này ra, Giang Ninh địa vị bây giờ chính là cao nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Ăn xong rồi điểm tâm, hai người đi sân bay, Tiểu Triệu đã đem mấy cái thợ mỏ đưa tới. Lâm Tổng, Giang Tiên Sinh, chúng ta tọa xe lửa trở về thì có thể, cái này máy bay. Quá mát, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, chúng ta tọa xe lửa, ghế ngồi cứng là được, không có chuyện gì, chính là chậm một chút, chúng ta mau sớm vượt qua các ngươi. Mấy người có chút ngượng ngùng, anh nợ em một câu yêu thương. Tới Đông Hải Lâm Thị, Lâm Vũ Chân lại là cho bọn hắn ăn, lại là cho bọn hắn ở, còn tìm rồi bác sĩ, giúp bọn hắn xử lý vết thương, bọn họ cảm động, cũng không biết nên nói cái gì. Có thể tận lực thiếu cho Lâm Vũ Chân thêm phiền phức liền tận lực ít một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có việc gì, công ty chi trả. Giang Ninh nở nụ cười một tiếng. Đây là chúng ta Lâm Thị phúc lợi, đi thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không hề nói, mang theo Lâm Vũ Chân cùng vài cái thợ mỏ, trực tiếp mù mịt tốc hành Hắc Tinh khai thác mỏ công ty cổ phần công ty hữu hạn sở tại. Mà cùng lúc đó, Vàng Ngọc Minh đám người, đồng dạng xuất phát, chẳng qua là cho Giang Ninh cũng không một dạng lộ tuyến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đó, Tây Sơn thành phố, anh nợ em một câu yêu thương. Làm lớn Tây Bắc địa khu, nổi danh khoáng sản mở rộng mà, nơi này danh khí, hầu như toàn bộ đều là từ khoáng sản mang tới. Sản lượng hàng năm chiếm giữ toàn quốc gần 3 thành, càng làm cho cái này, trở thành một đài máy in, năm đó không biết hấp dẫn bao nhiêu người tới tranh đoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh Long tập đoàn trước đây vì bắt cái này Tây Sơn thành phố hầm mỏ hành nghiệp, đầu nhập vào ước chừng gần trăm ước từ vài cái thế gia tộc liên thủ trưởng khống. Bây giờ, Linh Long tập đoàn đã không có, tất cả công ty cổ phần trái quyền đều thuộc về Lâm Thị tập đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Hắc Tinh khai thác mỏ công ty hữu hạn thực tế trưởng khống giả có thể không phải cho là như vậy. Linh Long tập đoàn không có, cấp trên rút máu nhân không có, vậy bây giờ, những thứ này sản nghiệp chính là bọn họ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, thứ 8 hào mỏ. Tiếng người huyên náo, anh nợ em một câu yêu thương. Trả thù lao, tiền lương đã tha quá lâu, ngày hôm nay phải trả thù lao. Chúng ta biết Chu Tổng tới, nếu là hắn không trả tiền, ngày hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Anh nợ em một câu yêu thương, làm cho Chu Tổng đi ra, làm cho hắn đi ra trả thù lao. Ký túc xá trước vây quanh mấy chục người, đem đại môn đều chặn lại, từng cái hô to, phẫn nộ tới cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ đầy bụi đất ra trên người cũ nát, nếu không phải là công phục trên có đánh số cùng tên, đen xì xì mặt của căn bản là không nhận ra ai mới là người nào. Đã có hơn nửa năm không có phát tiền lương, trong nhà đều nhanh đói, nhưng những này chết tiệt người phụ trách nhưng vẫn là không chịu cho tiền. Anh nợ em một câu yêu thương, một bên không chịu cho, một bên uy hiếp bọn họ, nếu không phải tới làm trước kia tiền lương, cũng không cho rồi. Ở đâu có như vậy quá đáng người, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.